Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1119, chương 1120, một người chiến. Từ tu hành đến nay, hắn vẫn luôn ở cùng khác người tu hành cận chiến đấu. Hắn ở Kiến Khang ngưng kết Hoàng Nha không lâu về sau liền vào Nam Thiên Viện tu hành. Nhưng cũng ở tiến vào Nam Thiên Viện về sau. Hắn ở Trầm Ước cùng Hà tu hành chỉ điểm phía dưới chính thức đạp vào Đại Câu La tu hành chi đạo. Từ bỏ chân nguyên tu hành, từ đó hắn phương thức chiến đấu liền cùng thế gian này còn lại chỗ có người tu hành đều không giống. Từ Mi Sơn đến Trung Ly đến Đảng Hạng, hắn đã trải qua vô số lần chiến đấu, mà lại rất nhiều chiến đấu đều là ở hắn cũng không so người khác mạnh mẽ thời điểm tiến hành. Loại này dày đặc chiến đấu, nhưng hắn ở cận thân mà chiến phương diện, so với thế gian này cơ hồ chỗ có người tu hành đều muốn càng có kinh nghiệm, đều muốn càng mạnh mẽ, cho nên cho dù là tên này ma biến sau khi hoàn thành, vô luận ở lực lượng cùng thân thể bền bỉ phương diện, thậm chí ở đối thống khổ cùng thương thế chịu đựng phương diện đều hoàn toàn không kém gì hắn chuẩn. Thần tướng ngay tại lúc này cũng vẫn như cũ không cách nào giống như hắn loại này cường hãn mà gần như hoàn mỹ ứng biến, mạnh mẽ người tu hành ở giữa giao phong. Thắng bại thường thường ở kia cực kỳ nhỏ một đường. Hắn không cách nào ngăn cản Lâm Ý cổ tay chặt đâm vào chính mình vết thương. Hắn không làm được phản ứng, nhưng hắn thể nội máu thịt cùng chân nguyên, ở loại này cực độ nguy hiểm tiến đến trước đó, cũng đã vượt qua khống chế của hắn làm ra phản ứng. Hắn nội phủ lại kịch liệt co vào bắt đầu. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn chân nguyên kịch liệt vặn bắt đầu, bao lấy Lâm Ý trường đao. Những này chân nguyên cùng máu thịt phản ứng ở hắn chủ quan ý nguyện trước đó, dường như tuân theo rồi loại này ma biến pháp môn một loại nào đó trí nhớ. Máu thịt ở co vào né tránh thời điểm, hắn những này chân nguyên bao bọc cũng là một loại cực kỳ đặc dính cùng mềm mại trạng thái. Tựa như là vô số nước bùn cùng mềm mại đầu lưỡi một dạng thật chặt bao lấy Lâm Ý trường đao. Tựa như là muốn đem hắn trường đao xa vào vũng bùn bên trong. Chỉ là Lâm Ý thế không cho phép sự tình án lấy loại này pháp môn một loại nào đó cổ lão trí nhớ mà phát triển, hắn lực lượng ở bàn tay giữa đã nổ ra. Mạnh mẽ kiếm nguyên cùng đan hống, mang theo trong cơ thể hắn khí huyết nóng rực hương vị. Ở hắn bàn tay ở giữa tựa như là vô số đạo sắc bén kiếm mảnh bạo tạc một dạng, nổ thành vô số nhỏ hơn nhỏ bé nát mảnh. Những này nát mảnh nắm giữ lấy đáng sợ xuyên thủng lực cùng phá lời nói chân nguyên lực lượng. Bọn chúng trong nháy mắt đem bao bọc đi lên loại này cực kỳ đặc dính cùng mềm mại chân nguyên đâm xuyên ra vô số cái lỗ thủng, tiếp lấy triệt để tan rã rồi loại này chân nguyên đặc dính cùng mềm mại trạng thái. Oanh một tiếng, tên này chuẩn thần tướng chân nguyên rốt cục trong cơ thể hắn nổ ra, khủng bố đẳng cấp chân nguyên, tựa như là một phòng kho hỏa khí bị vô số cây đạo thường lửa đồng thời nhóm lửa. Oanh, thương thế của hắn nơi cửa đầu tiên biến thành rồi loại này bộc phát sức mạnh mang tính chất hủy diệt chỗ tháo nước, cái kia chút tự động co vào cùng né tránh nội tạng cùng chung quanh máu thịt. Đầu tiên bị loại này khủng bố chân nguyên bảo tẩu phá hủy. Vô số mật thịt nát mảnh cùng đặc dính khí huyết từ miệng vết thương tựa như là đất đá trôi một dạng phun tới, tiếp lấy đem vết thương này khuếch trương được càng lớn. Lâm Ý bận tay bị từ hắn trong vết thương chấn rơi rồi đi ra. Cùng lúc đó, tên này từ hoàn thành ma biến sau tựu thật sự như cùng ma thần một dạng cường hoành chuẩn thần tướng. Hắn như núi loại thân thể lần thứ nhất như cùng đổ nát loại bắn ra ngoài. Vết thương của hắn chỗ máu thịt đang bị khủng bố chân nguyên lực lượng không ngừng xé rách, chấn thành nát mảnh, phun ra ngoài, ngay cả trong cơ thể hắn những kia như cùng thanh thép một dạng xương cốt. Cũng trong nháy mắt này lực lượng xé rách bên dưới, trở nên hướng bên ngoài bẻ gãy cùng xoay tròn. Từng chiếc một trần trụi bên ngoài. Ở loại này chân nguyên bảo tẩu một ngạt tiếng vang bên trong. Phía trên chiến trường này chỗ có kinh hô cùng tiếng thét chói tai biến mất trong nháy mắt. Ở sau đó trong nháy mắt, giữa cả thiên địa bộc phát ra như vô số sấm mùa xuân rơi xuống đất loại tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô. Chỗ có những này Bắc Ngụy quân sĩ cùng tướng lĩnh đều kích động tới cực điểm. Ở bọn hắn tất cả mọi người đối Lâm Ý mất đi rồi lòng tin lúc. Lâm Ý nhưng lại làm cho bọn họ thấy được không thể tưởng tượng nổi nghịch truyền. Chỉ là Lâm Ý không có cái gì mừng rỡ. Bởi vì hắn biết rõ trận này chiến đấu mới chỉ là bắt đầu. Giống như cùng hắn cho những người còn lại mang tới chấn kinh một dạng. Tên kia bắn bay đi ra chuẩn thần tướng cũng mang đến cho hắn mãnh liệt chấn kinh cảm giác. Tên kia chuẩn thần tướng còn chưa chết. Hắn ngũ tạng lục phủ ở vừa rồi kia một đòn phía dưới. Chỉ sợ đã làm vỡ nát hơn phân nửa. Nhưng mà lúc này ở hắn trong nhận thức. Tên này chuẩn thần tướng vẫn còn nắm giữ lấy đáng sợ sinh mệnh lực. Trong cơ thể hắn những kia tàn phá máu thịt giấy rùa. Tựa hồ cũng không thể đem những kia tàn phá cơ quan nội tạng một lần nữa mọc ra. Nhưng hắn thể nội chân nguyên bên trong, lại tựa hồ như nắm giữ lấy có thể tiếp tục cho hắn cung cấp tràn đầy sinh mệnh lực chất dinh dưỡng. Lúc này cho dừng cảm giác, là những này chuẩn thần tướng cho dù thể nội chỗ có cơ quan nội tạng đều mất đi. Dù là tâm mạch đều triệt để vỡ nát, dù là tựa như là một cái hoạt động thể xác. Tựa hồ hắn đều sẽ không rất chết nhanh đi, đều có thể tiếp tục chiến đấu thật lâu. Này làm người ta rất khó lý giải, nhưng là phát sinh ở trước mặt hắn sự thật, mà lại là mấu chốt nhất là, tên này chuẩn thần tướng ở bị thương nghiêm trọng về sau. Hắn thân thể tán phát loại kia dược khí tựa hồ nồng đậm hơn, càng làm địa ngục thần tướng đám người không biết sợ hãi cùng thống khổ. Hắn cũng không có thời gian nào đi mừng rỡ. Hắn nguyên bản sở trường nhất tan rã địch nhân đấu trí, tan rã quân địch sĩ khí. Nhưng lúc này những người này ra tay không nhận cảm xúc ảnh hưởng về sau, hắn liền không có cái gì thở dốc cơ hội. Hai đạo trong suốt tinh văn rơi vào rồi hắn trên người. Này hai đạo như cùng vặn vẹo dây đàn một dạng hoa quang, một đạo rơi vào hắn ngực, một đạo rơi vào hắn sau lưng. Này hai cỗ lực lượng đến từ đoạn thức thần tướng. Không ai từng nghĩ tới. Tên này ngay từ đầu liền người bị thương nặng. Mà lại gần như điên rồi nữ tử tại lúc này vậy mà cũng có thể ra tay. Cũng không có người nghĩ đến. Ngược lại là nàng ra tay vừa lúc bắt được thời cơ tốt nhất. Chân chính rơi vào rồi Lâm Ý trên người. Lâm Ý song mi trao lên. Hắn trên người tạo nên một tầng xương máu. Này hai đạo như dây đàn loại vặn vẹo tinh văn không có ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì vết thương, nhưng là loại kia cắt chém loại lực lượng lại trong cơ thể hắn lan tràn, hướng phía hắn khí hải chỗ sâu quét tới. Hắn cùng bình thường người tu hành không giống, hắn khí hải bên trong không có lượng lớn chân nguyên tồn tại. Nhưng này hai cỗ đánh thẳng khí hải tinh văn vẫn như cũ trong cơ thể hắn tạo thành tổn thương. Nghiêm trọng, nhường hắn da thịt đều ở hướng bên ngoài chảy ra huyết châu. Sau đó bị nội khí chấn động chấn thành xương máu. Nhưng cùng này hai cỗ lực lượng so sánh, còn có một luồng sức mạnh càng đáng sợ hơn đang đợi. Cỗ lực lượng này nên đến từ một mực không có đối với hắn chân chính ra tay phương Tây Tuần Vương. Hắn lúc này cũng không khả năng đè thêm ép ra càng nhiều lực lượng đến ứng phó phương Tây Tuần Vương. Ở đối mặt nhiều cường giả như vậy bốn phía công lúc, hắn cũng cảm nhận được chân chính tử vong uy hiếp. Chỉ là hắn rất quen thuộc cảm giác này, mà lại hắn còn có kia cây vô thượng diệu thủ. Đây cũng là hắn giảm sóc. Hắn tay phải cầm vô thượng diệu thủ, vung rồi ra ngoài, răng rắc một tiếng. Hắn sau lưng vang lên rồi một tiếng thanh âm thanh thúy. Nơi đó nguyên bản tựa hồ không có cái gì. Không có bất kỳ cái gì ánh sáng rực rỡ. không có bất kỳ cái gì kịch liệt nguyên khí ba động. Thậm chí ngay cả hắn bị đoạn thức thần tướng công kích lúc trên người tạo nên xương máu đều không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nhưng mà theo lấy này âm thanh tiếng vang lanh lảnh vang lên. Chỗ kia địa phương tựa như là có mặt cực mỏng tấm gương nát nứt tét ra. Một luồng cực kỳ thanh tịnh khí tức thổi lất phất tới đây. Bạch, trong nháy mắt tựa như là có hai thế giới ở đụng nhau. Trong tay hắn này cây lõi cây uy năng cùng phía sau hắn này cỗ uy năng tựa như là hai thế giới lẫn nhau đấu đá ở cùng nhau. Nhưng hắn cùng hắn này cây lõi cây thế giới lại tựa hồ như quá nhỏ. Ở chạm vào nhau đánh nháy mắt, liền bị này cỗ mang theo thanh tịnh mùi vị như cùng quét tới một mảnh lá rụng loài. Trực tiếp quét ra ngoài, Lâm Ý toàn bộ thân thể tựa như là một đạo mũi tên loại bay ra ngoài. Bạch, cùng lúc đó, phương Tây Tuần Vương thân thể chung quanh mấy trượng khu vực bên trong. Tựa hồ hết thảy đều đột nhiên trở nên đứng im. Hắn này một đòn rõ ràng tiêu hao hắn lượng lớn chân nguyên. Mà lại cho dù đem Lâm Ý đánh bay ra ngoài, hai cỗ lực lượng khổng lồ đối xông, cũng sẽ không để hắn quanh người không có bất kỳ cái gì kịch liệt nguyên khí ba động. Nhưng mà hắn thân thể chung quanh lại vẫn cứ liền bụi đất đều không có bay bổng lên. Hết thảy đều giống như vào đông tĩnh lặng đóng băng mặt hồ một dạng. Tuyệt đối mà yên lặng. Không có bất kỳ cái gì biến hóa, ngược lại là có một loại đồng dạng thanh tịnh khí tức. Tựa hồ từ hư không bên trong thấu rồi xuống tới. Cỗ khí tức này, tựa hồ cùng phương Tây tại chỗ rất xa tương liên, chỗ có lực lượng đối xông, bao quát đối với hắn thân thể cùng chân nguyên xông đánh. Tựa hồ cũng không có chân chính truyền lại đến hắn quanh người. Tựa như là bị vô cùng nơi xa phương này cực xa thế giới hấp thu. Lâm Ý thân thể trên không trung cực nhanh bắn bay. Loại kia quỷ dị sắc thái pha tạp nguyên khí. Lại là đuổi kịp hắn bóng dáng. Đem hắn triệt để bao bọc ở bên trong. Chỗ có Bắc Ngụy quân sĩ nhìn lấy Lâm Ý bị những sắc thái này pha tạp nguyên khí bao bọc bóng dáng. Mặc dù trong lòng mơ hồ cảm thấy Lâm Ý có lẽ thủy chung sẽ cho bọn hắn mang đến không thể tưởng tượng nổi nghịch chuyển, nhưng lúc này nhìn lấy hình ảnh như vậy, trong lòng bọn họ lại đều sinh ra nồng đậm vô trợ cảm. Không cần, nhưng mà cũng liền tại lúc này, bọn hắn nghe được rồi không trung có Lâm Ý âm thanh vang lên. Này cực kỳ đơn giản hai chữ truyền vào bọn hắn tai bên trong lúc. Bọn hắn đều tựa hồ có thể cảm giác được Lâm Ý lúc này đè nén đau nhức ý. Nhưng bọn hắn cho dù không biết rõ hai chữ này đại biểu hàm nghĩa chân chính, bọn hắn cũng đều có thể nghe được trong đó cực kỳ kiên định ý vị. Không có người chú ý tới, một tên cụt một tay đạo nhân lúc này đã đến rồi Bắc Ngụy hoàng đế đám người sau lưng cách đó không xa. Tên này cụt một tay đạo nhân khí tức ẩn nấp được cực kỳ hoàn mỹ. Ngay cả phương Tây Tuần Vương lúc này đều không có rõ ràng cảm giác được người này tồn tại. Lâm Ý câu nói này chính là nói với hắn. Tên này cụt một tay đạo nhân tự nhiên là nguyên đạo nhân. Hắn lý giải Lâm Ý ý tứ. Ở khống chế người kia đỉnh hỏa diễm phù đồ từ Nam Triều đi tới Bắc Ngụy. Mặc dù nửa đường ở Lạc Dương đạt được rồi Bắc Ngụy hoàng đế trợ giúp, nhưng hắn lúc này thể nội chân nguyên thật sự đã cực ít, thậm chí chỉ có thể nhường hắn ra tay một lần. Ở Lâm Ý xem ra, hắn ra tay về sau, tự thân cũng sẽ 10 phần nguy hiểm, mà lại Lâm Ý cũng không muốn cho hắn cùng còn lại người tu hành nhúng tay. Bởi vì Lâm Ý rất rõ ràng những này u đế hậu nhân trời sinh có cao cao tại thượng bao trùm tại trong. Nhân thế cảm giác ưu việt, những người này tái nhập trong nhân thế. Bản thân chính là muốn thông qua một trận chiến này, để cho người ta thế gian nhìn thấy bọn hắn không cách nào địch nổi lực lượng. Để cho người ta thế gian triệt để đánh mất cùng bọn hắn đối kháng lòng tin. Đối với Lâm Ý mà nói, này liền cùng quân đội trong chiến đấu sĩ khí là giống nhau đồ vật. còn có cái gì so một mình hắn liền đánh tan những người này liên thủ. Có thể để người ta thế gian cảm thấy những này u đế hậu nhân cũng không gì hơn cái này. Nhân gian vốn là thủy chung sẽ không thiếu khuyết phản kháng dũng khí. Hắn hiện tại muốn chân chính đánh tan, chính là những người này dám đem nhân gian xem như bàn cờ. Làm tất cả mọi người xem như quân cờ viên kia dã tâm. Suy, một đạo mang theo chôn vùi khí tức tinh kiếm hung hăng đâm xuyên rồi sắc thái pha tạp nguyên khí. Đâm về trong đó Lâm Ý, chôn vùi thần tướng ở này còn lại trong mọi người. Hoàn toàn chính xác là nhất không sở trường tiến công một vị. Ở sát phạt thủ đoạn bên trên, hắn thậm chí không bằng ngay từ đầu liền bị Hạ Lan Hắc Vân trọng thương đoạn thức thần tướng. Cho nên đang bị tên kia ma biến chuẩn thần tướng khuấy động ma biến nguyên khí chỗ nhiễm. Mất đi rồi sợ hãi cùng cảm giác đau về sau. Hắn ngay từ đầu đang suy nghĩ cũng không phải là tiến công, mà là trợ giúp chính mình bên này người phòng ngự. Hắn thậm chí nghĩ muốn thối lui đến phương Tây Tuần Vương bên thân đi. Lần này không phải truy cầu an toàn hơn chi địa, mà là hắn cảm thấy phương Tây Tuần Vương là bọn hắn nơi đây nhân vật trọng yếu nhất. Cũng là một trận chiến này có thể hay không cuối cùng thủ thắng mấu chốt. Nếu là sở trường nhất cũng không phải là sát phạt. Hắn liền nghĩ đến mình có thể xem như phương Tây Tuần Vương tùy tùng. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện cũng không cần hắn làm như thế. Lâm tựa hồ cũng không sẽ dùng mạnh mẽ chân nguyên thủ đoạn trực tiếp công kích mình phương này. Người tu hành, mà nên phương Tây Tuần Vương lúc này quanh người kia thanh tịnh khí tức lan ra. Hắn liền biết rõ những năm này bọn hắn tất cả mọi người cũng không thực sự hiểu rõ phương Tây Tuần Vương, nguyên lai hắn ngoại trừ kia thế giới cực lạc pháp môn bên ngoài. Còn chiếm được năm đó phương Tây Tuần Vương thanh tịnh thế giới pháp môn. Hắn lúc này mơ hồ cảm thấy, ngoại trừ giam cầm cùng vây nhốt đối phương đối thiên địa nguyên khí thu nạp thế giới cực lạc, cùng dùng cho phòng ngự đối phương nguyên khí lực lượng thanh tịnh thế giới bên ngoài, phương Tây Tuần Vương có lẽ còn có càng thêm mạnh mẽ sát phạt thủ đoạn. So vừa mới ra tay đánh bay Lâm Ý kia một đòn có lẽ còn mạnh hơn lớn. Cho nên hắn căn bản không cần muốn nghĩ đến đi bảo vệ phương Tây Tuần Vương. Hắn chỉ cần tìm ra tay cơ hội. Hắn đã lạc hậu hơn chính mình phương này tất cả mọi người. Nhưng bây giờ, ở hắn trong nhận thức là cái cơ hội. Những kia sắc thái pha tạp nguyên khí bên trong ẩn chứa đáng sợ kịch độc. Loại này kịch độc lúc này cũng chính tại thẩm thấu đến Lâm Ý thể nội. Ở Lâm Ý nghĩ muốn khu trừ thể nội những độc tố này lúc, có lẽ liền rất khó ngăn trở hắn này một đạo chôn vùi pháp kiếm. Phốc một tiếng, này đạo chôn vùi pháp kiếm đâm vào Lâm Ý trên người. Nhưng mà cũng không có khả năng đâm vào Lâm Ý thể nội. Chôn vùi thần tướng thân thể chấn động lên. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi cùng chấn kinh. Lúc này những tâm tình này trong cơ thể hắn cũng không tồn tại. Hắn thân thể rung động, chỉ là bởi vì một loại mãnh liệt nguyên khí xông đánh truyền tới hắn trên người. Oanh, ở này vòng tròn bên ngoài, chỗ có những kia thanh tỉnh người tu hành nhóm, vô luận là thuộc về Quan Lũng một phương, vẫn là thuộc về Bắc Ngụy một phương này. Bọn hắn thân thể cũng đồng thời run lên. Bọn hắn tai bên trong nghe được rồi một tiếng vang thật lớn. Nhưng bọn hắn trong nhận thức, từ Lâm Ý trên người phát ra này một tiếng vang thật lớn, lại là từ mấy chục đạo đồng thời vang lên âm thanh hội tụ mà thành. Loại này cảm giác cực kỳ rung động. Cho dù là tu vi rất thấp người tu hành, lúc này cũng theo lấy những âm thanh này cảm giác được Lâm Ý thể nội tựa hồ có vài chục cái cối xoay ở đồng thời chuyển động ra. Lâm Ý trong thân thể mấy chục cái khiếu vị bên trong có nguyên bản yên lặng lấy nguyên khí như cùng cối xoay một dạng mãnh liệt chuyển động bắt đầu, theo gắng sức lượng cảm giác không ngừng truyền lại. Những này cối xoay ở bọn hắn trong nhận thức tựa hồ trở nên càng ngày càng khổng lồ. Phương Tây Tuần Vương lần nữa hít lấy một hơi thật sâu. Mắt hắn híp lại nhìn lấy không trung đạo thân ảnh kia. Tại những cái kia đối với hắn mà nói tu vi thấp người tu hành mà nói. Lầm ý lúc này thể nội khiếu vị nguyên khí ba động tựa hồ là cối say. Nhưng ở tu hành như vậy người trong nhận thức. Lầm ý thể nội khiếu vị bên trong. Tựa hồ có vài chục khỏa tinh thần như cùng huyền ảo pháp, vòng chuyển động. Ở hắn trong nhận thức. Cho dù là hắn lúc này hao phí lượng lớn chân nguyên đi hình thành thế giới cực lạc, đều không thể ngăn cản lâm ý lúc này đối với nguyên khí hấp dẫn cùng triệu hoán. Bởi vì lâm ý lúc này thu nạp cùng triệu hoán, cũng không phải là cái này thế gian chân nguyên người tu hành quen thuộc loại kia thiên địa nguyên khí, mà là tới từ tinh không tinh thần nguyên khí, mà lại đến từ không giống tinh thần. Răng rắc, cái kia đạo chôn vùi pháp kiếm ở lâm ý trên người như cùng cứng rắn cũng rất giòn băng trụ một dạng. Liên tiếp vỡ vụn, chôn vùi thần tướng có chút mê mang cúi đầu xuống. Hắn nhìn lấy chính mình rung động không thôi thân thể. Hắn lúc này vẫn không có cảm thấy sợ hãi cùng thống khổ. Nhưng là hắn nhìn thấy chính mình thân thể thấp xuống dưới. Hắn nghe được chính mình toàn thân xương cốt cũng phát ra rồi như thế thanh thúy tiếng vỡ vụn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.